Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 749, mất mà được lại Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bào trắng lão giả vội vàng há mồm phun ra một mặt bạch quang loè loè lệnh kỳ, đón gió nhoáng một cái, nhanh chóng phát triển lớn, rơi vào trên tay của hắn. Hai tay của hắn nắm màu trắng phiên kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số hàn khí tuôn ra mà ra, hóa thành năm đầu hình thể cực lớn màu trắng băng mãng xà nhào tới. Ầm ầm, màu trắng băng mãng xà cùng màu xanh da trời thủy mãng chạm vào nhau, bị màu xanh da trời thủy mãng bị đâm cho nát bấy, vô số hàn khí tuôn ra, đông cứng màu xanh da trời thủy mãng. Và khối Sơn Hải Châu quay tít một vòng, theo ba mặt đập tới. Nếu như bị Sơn Hải Châu đập trúng, áo bào trắng lão giả nhất định sẽ biến thành thịt nát. Áo bào trắng lão giả cũng không né tránh, tùy ý ba khối Sơn Hải Châu đập tới. Ngay tại Sơn Hải Châu khoảng cách hắn không đến 10 trượng thời điểm, hắn bên ngoài thân bộc phát ra một mảng lớn màu trắng hào quang, bao lại phương viên vài chục trượng khu vực. Linh thuật huyền băng linh quang, có thể đem một mảnh khu vực vật thể đóng băng đứng lên. Ba khối Sơn Hải Châu va chạm vào màu trắng hào quang, lập tức ngừng lại, hơn nữa nhanh chóng kết băng. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, pháp quyết vừa bấm, ba khối Sơn Hải Châu quay tít một vòng, bên ngoài thân tầng băng nhao nhao vỡ vụn ra đến, màu trắng hào quang chợt hiện liên tục tựa hồ muốn nghiền nát. Áo bào trắng lão giả không dám lãnh đạm, thả ra một cái hình thể cực lớn màu xanh da trời ô quy, nhảy đến mai rùa bên trên, chui vào đáy biển không thấy. Ầm ầm, màu trắng hào quang nghiền nát ra, ba khối Sơn Hải Châu trùng trùng điệp điệp nhập vào hải lý, tóe lên đại lượng sóng biển. Vương Trường Sinh thả ra thần thức dò xét, phát hiện áo bào trắng lão giả đã chạy. Hắn một tay xông năm tên trúc cơ tu sĩ thi thể một chảo, mấy tháo chạy chữ vật châu chuỗi bay thấp nhập trên tay của hắn, thần thức thăm dò vào trong đó. Hoàng Long Đảo, Vương Trường Sinh nhướng mày, trên tay cầm lấy một quả màu vàng lệnh bài, trên đó viết Hoàng Long Đảo, ba chữ to. Chấm, hắn một tay một chiêu, ba khối Sơn Hải Châu nhanh chóng thu nhỏ lại, bay trở về trong miệng của hắn không thấy. San hô hải vực cùng Hồng Nguyệt hải vực cách xa nhau mấy ngàn vạn ở bên trong, Hoàng Long Đảo tu sĩ tại sao phải mưu hại hắn? Hẳn không phải là mưu hại. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ suy nghĩ hình dáng, xem ra, Hoàng Long Đảo là tính toán Hải Lam Tông, chẳng qua là không nghĩ tới vương gia giết Hải Lam Tông tu sĩ. Quảng cáo, chẳng lẽ lại cái kia 9 tên Hải Lam Tông tu sĩ bên trong, có Hải Lam Tông hạch tâm đệ tử. Vương Trường Sinh nghĩ mãi mà không rõ, Hoàng Long Đảo ý muốn như thế nào? Hoàng Long Đảo tu sĩ hình như là ở chỗ này giám thị, không giống như là mai phục giết chết tu tiên giả. Ở trên đảo có cấm chế, có muốn hay không phá vỡ nhìn một cái? Diệp Lâm bay tới, mở miệng hỏi, phá vỡ xem một chút đi, dù sao bọn hắn đều chạy. Vương Trường Sinh ba người đáp xuống một mảnh bên ngoài rừng rậm, mặt Diệp Hải Đường lấy ra trận kỳ trận bàn phá trận. Nàng tế ra ba cái thanh sắc phi đao, đem hai khỏa đại thụ che trời chém ngã, rừng rậm một cái mơ hồ, biến thành một đống loạn thạch trồng chất, một mặt bất ngờ vách núi ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Ba cái thanh sắc phi đao bổ vào bất ngờ trên thạch bích, phát ra một hồi. Khanh khanh, trầm đục, một cái màu vàng nhạt màn sáng lập tức hiển hiện. Vương Trường Sinh cùng Diệp Lâm không có quấy rầy Diệp Hải Đường, tùy ý nàng độc lập phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hải Đường không ngừng đem ra sử dụng pháp khí công kích màu vàng màn sáng, bất quá màu vàng màn sáng lộ ra thập phần chắc chắn. Nàng lấy ra mấy chục cán thanh sắc trận kỳ, cắm vào thạch bích phụ cận mặt đất, hướng trận bàn bên trên đánh vào một đạo pháp quyết. Mặt đất một hồi gập ghềnh, trên thạch bích bốc lên một hồi thanh quang, dài ra một mảng lớn cỏ dại. Màu vàng màn sáng chợt hiện liên tục, cỏ dại số lượng càng ngày càng nhiều, che lại toàn bộ thạch bích. Ầm ầm, thạch bích bỗng nhiên nổ bể ra đến, một mảng lớn bụi đất bay ra. Một lát sau, bụi đất tản đi, lộ ra một cái hơn một trượng động khẩu lớn nhỏ. Bên ngoài trận pháp bài trừ, còn có bên trong trận pháp, cẩn thận một ít. Diệp Lâm có chút không yên lòng dặn dò, Hải Đường, cẩn thận một ít, không được, không nên miễn cưỡng, làm theo khả năng. Đã biết, cha cậu tự chính mình có thể giải quyết, các ngươi cho ta một chút thời gian. Diệp Hải Đường thả ra hai cái khôi lỗi thú, đi ở phía trước, nàng đi theo đi vào. Cũng không lâu lắm, trong sơn động truyền đến một hồi cực lớn nổ vang âm thanh. Diệp Lâm thần sắc bình tĩnh, hắn sớm đã dùng kim nguyệt linh đồng tử quan sát đã qua, bên trong không có người nào, lúc này mới yên tâm lại để cho Diệp Hải Đường bài trừ trận pháp. Gần nửa canh giờ sau, Diệp Hải Đường đi ra, trên người của nàng dính không ít bụi đất, thoạt nhìn có chút lang bái. Cha, cậu ta bài trừ đại đa số cấm chế, còn có cuối cùng một đạo cấm chế, tứ tượng kim cương trận, loại này cấm chế chỉ có dùng man lực mới có thể bài trừ, ta thử qua thiệt nhiều loại biện pháp, đều không thể bài trừ. Man lực sao, giao cho cậu, Vương Trường Sinh mỉm cười, đi vào, Diệp Lâm theo sát phía sau. Sơn động có chút hẹp hòi, uyển uốn lượn diên. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới phần cuối, một đạo bốn màu màn sáng chặn đường đi của bọn hắn, màn sáng phía trên trải rộng Phật môn ký hiệu, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Bốn màu màn sáng đằng sau, có một cái hình tròn cửa đá. Vương Trường Sinh há miệng ra, một viên Sơn Hải Châu bay ra, rơi vào trên tay của hắn, quả đấm của hắn nắm chặt hung hăng hướng phía bốn màu màn sáng một đập. Một tiếng trầm đục bốn màu màn sáng kịch liệt lắc lư một cái, lõm xuống dưới, Phật môn ký hiệu lập tức sáng rõ. Vương Trường Sinh trong mắt dị sắc chợt lóe lên, một quyền này của hắn có bên trên vạn cân khí lực rõ ràng không cách nào phá vỡ cấm chế. Đây là Phật môn cấm chế, chỉ có thể dùng man lực bài trừ, người có thể bố trí tam giai thiên yêu hóa linh trận, kim nguyên hộ linh trận, bách độc diệt linh trận bài trừ, đương nhiên, người không có cái này tán loại trận pháp cần tài liệu, không cách nào phá trận, mọi thứ muốn đa động đầu óc, không nên thoáng cái liền ngắt lời không thể bài trừ, trận pháp là người bố trí đi ra, nhất định sẽ có sơ hở, không có phá không rách trận pháp, chỉ có không chịu dụng tâm phá trận trận pháp sư, có biết không? Diệp Lâm lời nói thấm thía dạy bảo đảo, Diệp Hải Đường nhẹ gật đầu, nói. Đã biết con gái nhớ kỹ. Quảng cáo, Vương Trường Sinh hé miệng, lại một viên Sơn Hải Châu bay ra, rơi vào tay trái của hắn. Hắn hai đấm đều nắm lấy một viên Sơn Hải Châu, hướng phía bốn màu màn sáng hung hăng đập tới. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, bốn màu màn sáng bị Vương Trường Sinh nện đến nát bấy, tính cả hình tròn cửa đá cũng nghiền nát ra, một cái hơn 10 trượng lớn thạch thất ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Trong thạch thất có một cỗ màu trắng hài cốt, trên người đạo bào rách tung tóe tích đầy bụi bặm, hài cốt bên hông có một cái màu trắng túi chữ vật. Vương Trường Sinh buông ra thần thức cẩn thận kiểm tra rồi một lần thạch thất, xác nhận không có vấn đề sau, hắn thả ra một cái khôi lỗi thú, tiến lên tháo xuống túi chữ vật. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, mặt lộ vẻ vui mừng, bên trong có đại lượng tài vật, xem ra thật là nguyên anh tu sĩ tọa hóa động phủ, thế nhưng là Hoàng Long đảo tu sĩ làm sao sẽ ra hiện tại nơi đây đâu. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, dứt khoát sẽ không suy nghĩ, mang theo Diệp Lâm cùng Diệp Hải Đường, đã đi ra hoang đảo. Mấy ngày sau, Vương Trường Sinh về tới Ngân Xà đảo, lại để cho hắn thở dài một hơi chính là, Ngân Xà đảo không có lọt vào tập kích. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra một cái màu trắng túi chữ vật, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Linh thạch yêu thú tài liệu, pháp bảo, đan dược, năm nhan lục sắc bối sắc đẳng thứ đồ vật xếp thành một tòa núi nhỏ, Vương Trường Sinh thần sắc hết sức kích động. Linh thạch 21 vạn, tam giai yêu thú tài liệu một số, pháp bảo 7 kiện, tam giai đan dược 3 bình, một phần kết đan linh vật ngọc giản một đống lớn. Hắn cầm lấy một quả thanh sắc bối sáp, thần thức xuyên vào trong đó, xem xét nội dung bên trong. Một chén trà thời gian sau, Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên cổ quái, trên tay cầm lấy một quả màu xanh da trời bối sáp. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái, tự nhủ, Thiên Huyễn Đại Pháp, rõ ràng là cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền. Hắn vốn đang thật sự tưởng rằng Thiên Huyễn lão nhân tọa hóa động phủ, thế nhưng là trong đó một quả bối xác ghi lại cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền tu luyện phương pháp, bất quá thay đổi một cái tên, đổi thành Thiên Huyễn Đại Pháp. Vương Trường Sinh thiết lập ván cục cố ý lại để cho Hoàng Long đảo tu sĩ đạt được cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền, hắn vốn ý định mượn này tính toán Hoàng Long đảo vậy mà không để cho môn hạ đệ tử tu luyện, lớn ra Vương Trường Sinh dự kiến. Cách chương.